Chương 110, cầm cửu vĩ luyện tập. Canh thứ 5. Cờ tí nạ bụng dưới chân chuột săn bằng, hoàn toàn nhìn không thấy một chút xíu xẻo lồi. Toàn bộ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại êm dịu, mang theo một loại thể thuật hình nì giả mới có mạnh mẽ cảm giác, hết lần này tới lần khác sờ lên thời điểm, lại hết sức cẩn thận chân chuột. Trên bụng có một cái phảng phất mực nước viết lên phong ấn thuật thức, đây chính là cửu vĩ phong ấn. Bất quá loại này làm đẹp không chút nào không thể giảm bớt cái này chân nhắn bụng mỹ lệ, ngược lại có một loại vận vị đặc biệt. Nạ ạ kỳ vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng đi tới, một cỗ tỉ mỉ xúc cảm chuyển tới, khiến người ta yêu thích không buông tay. Cờ tí nạ mặt cười ửng đỏ, khẽ cắn môi đỏ mọng, con mắt vi vi đóng chặt, thanh âm dường như mỗi một dạng. Ta chuẩn bị xong ta đầy tiến vào. Ân một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ tâm thần đắm chìm vào, lần nữa mở con mắt thời điểm, chu vi tràng cảnh trong nháy mắt cắt đến rồi một cái cự đại phòng giam cửa. Cửu vĩ phong ấn trô thật là, không biết ngươi tại sao phải tìm con này đại hồ ly, nham nhẫn cũng tốt. Vũ nhẫn cũng tốt, 15 không phải đều là rất tốt luyện tập đối tượng sao? Cờ tí nạ nhẹ nhàng hử, trên mặt đỏ hửng chưa tiêu tán. Không có biện pháp, dù sao ở bên ngoài ta cũng không phải là cực kỳ dám dùng một độ đâu. Nạ ạ kỳ nhún vai, bất đắc dĩ nói. Không sai, nạ ạ kỳ sở dĩ đi sờ cờ tí nạ bụng dưới, chính là vì tiến nhập phong ấn chỗ, cầm cửu vĩ luyện tay tuy là thực lực của hắn bây giờ đã không phải là rất sợ bại lộ chính mình một độ, thế nhưng bất đắc dĩ nhà mình tỉ tỉ một ngày gặp phải loại vấn đề này. Trong nháy mắt từ hào sảng bò sữa trên xa, biến thành kinh sợ bức con thỏ nhỏ. Mục độn không thể bại lộ, nếu không tỷ tỷ sẽ rất lo lắng. Nghĩ như vậy luyện tập làm sao bây giờ tìm cửu vĩ a? Cửu vĩ cực kỳ bị mục độn khắc chế, thế nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh, thậm chí so với tầm thường ảnh cấp còn mạnh hơn. Dù cho mục độn khắc chế nó, dù cho có nạ ạ kỳ thực lực, muốn triệt để chế phục hắn cũng hết sức chắc trở. Đây là một cái rất tốt luyện tập đối tượng cỡ tin ạ, làm phiền ngươi chú ý một chút. Nạ ạ kỳ cười cười, đi vào lao lung. Tiểu quỷ cửu vĩ phát sinh gầm lên giận dữ, ta ác mà khổng lồ trả cờ dạ tựa như gió lốc buộc phát ra. Nhưng mà hai người lại không thèm để ý chút nào. Yên tâm, giao cho ta cờ tin ạ bị hoa cái giao cho ta thủ thế, sau đó hai tay tiếp dẫn. Nhà tù dưới cửa lao một cái cửa nhỏ, lặng lẽ mở ra, nạ ạ kỳ thân ảnh nhất chuyển, liền đi vào. Nơi đó vốn là cờ tin ạ rút ra cửu vĩ chặt ca địa phương, nhưng là bây giờ lại trở thành nạ ạ kỳ đi lại thông đạo. Đến đây đi. Cửu vĩ, nên ngươi biết. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Một độn thụ giới hàng đảng kinh khủng đăng mạng, rễ cây dưới đất chui lên, tảng lớn mảng lớn bắt đầu khởi động quay quanh dựng lên, thu hẹp nhà tù trong nháy mắt bị rễ cây thiên mặt. Cửu vĩ khổng lồ kia thân thể, đều bị từng cái tráng kiện cây mây ràng buộc. Chết tiệt, tiểu quỷ, ngươi đây là đang muốn chết. Cửu vĩ phát ra tiếng giống giận, chín cái đuôi điên cuồng vung ấy, bén nhanh vuốt lôi xé cái kia vô cùng vô tận rễ cây, tràn đầy điên cuồng. Không có biện pháp, người nào bị mỗi ngày tệ nần như thế bới móc, cũng chịu không nổi. Dù cho cửu vĩ cũng là như vậy, nha, đều đánh lâu như vậy, ngươi cũng đừng để ý nha. Nạ ạ kỳ cười ha ha, trên người hùng hồn trả cờ dạ điên cuồng tuôn ra, dễ cây tăng vọt. Ngược lại chính ngươi một người bị phong ấn ở nơi đây cũng cố gắng nhàm chán, không bằng chơi với ta chơi. Nghe thế chủng vô sỉ thoại ngữ, cửu vĩ giống giận liên tục, thế tiến công càng mạnh. Bên cạnh cờ tì nạ miệng hơi cười, hai tay kết ấn. Thời khắc chuẩn bị phong ấn thuật, phòng ngừa nạ ạ kỳ ngoan thoát. Dùng cửu vĩ luyện tập có cửu vĩ phá phong khả năng, bất quá bây giờ cửu vĩ đã nằm ở phong ấn bên trong, không phải phong ấn rời đi hoặc là cái gì khác thời điểm, phá phong có khả năng liền thấp xuống không ít. Lại nói, nơi này có nạ ạ kỳ cái này sở hữu một độ nhân, cùng cờ tì nạ thời khắc trông coi, nhìn như có chút phiêu lưu, thế nhưng trên thực tế hết sức an toàn. Ở xa nhẫn lui lại sau đó, thế cục đối lập nhau hòa bình không ít. Hai người trong khoảng thời gian này hầu như vừa có thời gian, mượn cửu vĩ luyện tay một chút. Cờ tí nạ luyện tập phong ấn thuật, nạ ạ kỳ luyện tập mục độn đối với đại hình giã thu ràng buộc, đều riêng có sở đoạn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, được rồi, cửu vĩ, chớ kêu. Cờ tí nạ mãn bất tại ý nói, rõ ràng thật thích chúng ta tới được, hà tất ra trang ra một bộ thâm cửu đại hận bộ dạng ngươi. Cửu vĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết là thẹn thùng hay là tức. Ai nghĩ cho các ngươi qua đây ngươi à? Nếu không vì sao trong khoảng thời gian này ta dùng ngươi trả cờ dạ đều bung lỏng không ít chết tiệt đó là ngươi hào giác gần, cửu vĩ vẫn luôn là tương đối ngạo kiểu phần lớn vĩ thú, tuy là đều bị xưng là thiên thai, thậm chí đều giết qua không ít người. Thế nhưng trên thực tế, tâm trí của bọn nó so với tiểu hài tử không mạnh hơn bao nhiêu. Suy nghĩ một chút cũng phải, từ lục đạo tiên nhân phân cách thập vĩ, sáng tạo cửu đại vĩ thú bắt đầu, chúng nó đồng đàn ở dê cũng liền lẫn nhau mà thôi, tầm thường nhân loại nhìn thấy bọn họ đều tràn đầy sợ hãi. Chúng giao lưu cho nên kết quả chính là từng cái vi thú đều so với tiểu hài tử không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí nội tâm đều có vài phần mềm mại. Ở Nạ Ạ Kỳ xem ra, đám người kia bất quá là một đám ngạo kiều tiểu hài tử. Rõ ràng là bị phong ấn cha nở dê tha y, hẳn là cực độ căm thù nhân loại mới là. Kết quả nhất vĩ cùng gà ạ dạ đánh tốt rồi quan hệ, cửu vĩ bị nạ rủ tổ thuyết phục, bắt vĩ cùng ký nớ bệ ẹ biến thành bạn gay, còn lại vĩ thú cũng kém không nhiều lắm, giống như Son Gỗ Cụ gặp phải nạ rủ tổ không bao lâu, đã bị bên ngoài thuyết phục, mặc dù có minh 910 nhân đại đỉnh đặc trời sinh tính dễ dàng bị vĩ thú thích nhân tố, thế nhưng cũng có thể thấy bọn họ đơn thuần. Giống như cửu vĩ, ban đầu nạ ạ kỳ tới bắt hắn huấn luyện thời điểm, nó còn nổ tung mấy lần, sợ đến cỡ tì nạ nhanh lên phong ấn. Kết quả đến bây giờ, rõ ràng không có đi qua bao lâu, cỡ tì nạ cũng đã có thể thuận lợi dùng ra điều thứ 5 cái đuôi vĩ thú áo khoác. Ngoại trừ cỡ tì nạ tự nhiên tiến bộ bên ngoài, cửu vĩ thả lỏng cũng có nhất định nguyên nhân. Oanh rể cây to lớn cùng nanh vuốt không ngừng đan xen cùng một chỗ, bất quá cuối cùng, tuy nhiên cũng chậm rãi dừng lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nạ ạ kỳ cười cười, cái kia cửu vĩ, ta đi ra. Cút nhanh lên lão tử bây giờ thấy các ngươi liền phiền, cửu vĩ lạnh rên một tiếng, lại khéo léo quỳ dạp trên mặt đất, không chút nào đếm thử nhìn có thể hay không đột phá phong ấn ý tứ. Cờ tí nạ cùng nạ ạ kỳ liếc nhau, rồn rập cười. Ở nạ ạ kỳ vội vàng sửa chữa chính mình thể thuật xáo lộ, cùng cầm cửu vĩ luyện tập thời điểm, chú nạ cũng không có nhàn rỗi. Có một ngày, chú nạ rốt cục cũng viết xong tự quyết định đề giao đề án đồng thời, nàng cũng quyết định lấy nạ ạ kỳ phi lôi thần bay trở về cổ nổ hạ. Hướng đệ tam hổ ca đệ chính cái này một phần đề án nguyên bản nàng là quyết định ở chiến tranh sau khi chấm dứt, chính mình chiếm được không rảnh trở lại cổ nổ hạ sau đó mới tiến hành đề án. Thế nhưng nạ ạ kỳ một câu nói cải biến ý tưởng của nàng.